Đại thiếu gia biết yêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Hắn từ từ tiến gần về phía nó, từ từ đặt bàn tay trên khuôn mặt của nó. Nó quay mặt về phía khác, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay. Ngoan nào, tính tình của em đã thay đổi rồi nhỉ? Tôi cô bao dâu thay đổi, người thay đổi chính là anh. Hồi đó, chỉ cần anh đụng đến khuôn mặt của em chỉ mỉm cười đáp lại. Còn bây giờ, nước mắt của em đã rơi và quay mặt đi phía khác. Biến đi trước khi tôi nổi giận, tôi cô còn là con bé ngu ngốc như ngày xưa nữa. Em tin cô, anh đã từng yêu em đấy. Hứ, anh yêu tôi, những lời này sao mà nghe dơ bẩn hoác đi mất. Tin hay cô tùy em, nhưng anh cô muốn làm em đau. Chỉ một câu, tại sao anh lại làm như dai? Vì tiền, và cúc vì bản thân anh. Anh cần tiền, tôi có thể cho anh. Tính của em vẫn vậy nhỉ? Sẵn sàng cho người khác tiền khi họ cần. Tại sao yêu tôi lại rời bỏ tôi khi biết gia đình tôi chuẩn bị phá sản? Là do bà anh, khi anh tính bỏ chạy cùng em, thì ông đã ép buộc anh ở lại. Anh cô chịu và ông ta đã đánh thuốc mê. Anh còn lừa tôi đến bao giờ nữa? Chính tai tôi đã nghe thấy anh và cô ta nói chuyện đêm hôm đó. Anh còn định lừa tôi ư, cô ấy là người đã giúp đỡ gia đình trong lúc gặp khó khăn nhất. Anh có thể làm tổn thương cô ấy giống như đã làm tổn thương em. Vậy tại sao anh lại bắt tôi về đây và làm những trò này? Anh muốn giết tôi sao? Anh, bỏng, có tiếng ồn ở ngoài. Một cô gái kiêu ngạnh bước vào trong. Trên môi cô tắt nở một nụ cười hiểm độc. Honey, em bách là anh sẽ trả thù giúp em mực. Bà Bia, tại sao em lại ở đây? Anh đã kêu em ở yên một chỗ rồi cơ mà. Có tiệc hay sao em ngồi một chỗ đờ si? Cô ả dần dần bước về phía nó. Cầm một bông hoa hồng lên. Đưa về phía mặt nó. Dừng tay, anh sao vậy? Em phải trả thù cho cái tát vừa nãy chứ? Em thôi đi, ngừng việc làm hại kẻ yếu thế hơn em đi. Anh sao vậy Honey? Em đã lên kế hoạch cho anh làm cơ mà. Thì ra, chính là cô ta đã bày ra trò này. Một kẻ dơ bẩn, tại sao cô phải làm vậy? Cô nghĩ đờ si ra trò này cúc hay đấy chứ? Không phải tôi nghĩ đâu, mà là do Kevin đó. Anh ta, cách đây một năm, anh ấy đã dẫn tôi đến một căn phòng tương tự như vậy và tỏ tình với tôi. Anh ấy nói, nếu tôi phản bội anh ấy sẽ dùng cách này để trừng phạt tôi. Hai người tỏ tình cúc oác lác mạng ha. Bob, cô cầm đi, cái tát này để trả thù cho những gì cô đã làm với tôi. Nó khóc, cô phải vì đau ngoài thể xác. Nó đau trong tận đáy lòng nó. Người nó yêu đã hoác tàn nhẫn với nó. Anh ấy nói là sẽ luôn bảo vệ nó. Mà chính bây giờ, anh ta lại đứng nhìn nó bị kẻ khác đánh. Được rồi đó ba bia, em dừng lại đi, nếu người nhà cô ta mà phát hiện ra. Thì em sẽ cô còn đờ si đứng yên ở đây đâu. Anh đùa à, sao người nhà cô ta lại biết đờ si cơ chứ? Rầm, tiếng của một vật gì đó đã làm cánh cửa đổ xuống. Một đám người xông vào. Cô ai khác chính là tụi Minh Đăng. Sao lại cô quá tự tin rồi đó. Còn mày thằng, tao tính tha cho mày nhưng cô đờ si rồi. Minh Đăng tiến về phía Kevin và cho hắn một đấm. Cái đó là tao trả thù dùm cho Kỳ Thư vì mày đã làm cho cô ấy đau. Cái thứ hai, cái này, là mày đã làm cho cô ấy khóc dừng lại. Nó cố gắng hét lên. Nó không muốn làm hắn đau. Chỉ vì một lý do. Nó đã quá yêu hắn rồi. Nó cúc cô đủ sức để trả thù ai nữa. Mình về đi anh, em muốn về. Được rồi, em sẽ cô sao? Anh đẩy, quay ra phích Kevin, chờ đó. Tao sẽ cô để tụi mày đờ si yên đâu. Cách chương.